Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813. Chương 813 không tú liền sẽ chết. Năm càng, phiền toái sinh vật Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch quyết đoán đi qua đi một phen trừ đi thiếu niên di động. Võng nghiện thiếu niên, chơi đủ rồi sao? Ta nói không có, ngươi làm ta tiếp theo chơi sao? Thư Trừng Thực trực tiếp hỏi. Vinh Tuyển Dịch mặt trầm xuống. Ngươi cảm thấy đâu? Thiếu niên bĩu môi, này keo kiệt bùn xỉn nam nhân. Bao lâu xa sự tình còn muốn tính sổ, nói hắn là phiền toái sinh vật còn muốn cướp di động của nàng. Như vậy ra, nên đặt ở trên giường bị đè nặng hảo hảo quản giáo. Có người nói luyến ái chung người ngay cả cãi nhau lẫn nhau dỗi đều như là ở tú ân ái. Liên tỷ như hiện tại Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch, Thư Trừng nguê bua một phát, đại gia thẳng hô chịu không nổi, bị này một đôi manh ra máu mũi. Chịu không nổi, chịu không nổi, quả thực quá manh, quá có ái, siêu cấp manh này một đôi. Chúc phúc, chúc phúc, chúc phúc, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, chúc phúc, hoa hồng, hoa hồng, muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Ái các ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu là nào một ngày các ngươi tách ra, ta sẽ không bao giờ nữa tin tưởng trên thế giới này có chân ái. Chúc các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Nguyện ta ái thiếu niên vĩnh như thiếu niên, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, thích này một đôi, a còng Thư Trừng, email protected, siêu cấp manh manh manh, siêu cấp tô tô tô, hắc hắc, lại đến một chút ảnh chụp liền hoàn mỹ, ha ha ha, a còng Thư Trừng vê ngay cả lẫn nhau dỗi đều như vậy có ái. Manh bảo, siêu cấp thích này một đôi, thiếu niên nhất định phải cùng nam nhân hảo hảo. Đáng tiếc thiếu niên không thể sinh bảo bảo, không thể bảo bảo nên nhiều đáng yêu a. Kết hợp hai người ưu điểm bảo bảo ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt manh. Đặc biệt đáng yêu, thiếu niên cùng nam nhân hẳn là đều sẽ tìm đại dựng đi. Rốt cuộc nam nhân gia đình hẳn là hào môn thực để ý con nối dõi đi. Thiếu niên tại đây loại gia đình có thể hay không chịu khi dễ a. Xem tổng tài tiểu thuyết đều là cái dạng này. Đúng vậy, tuy rằng là đại dựng, vẫn là thực chờ mong hai người bảo bảo. Khẳng định siêu cấp manh siêu cấp đáng yêu. Sau đó, các võng hữu căn cứ đại dựng cái này đề tài không thể hiểu được hàn huyên đi xuống. Bất chi bất giác oai lâu. Lúc này tất cả mọi người đều đối thiếu niên cùng nam nhân đi tìm đại dựng. Hay từ thời điểm quan tâm lên. Nhưng là tất cả mọi người đều không biết chính là thiếu niên cư nhiên là nữ. Trở về sau thiếu niên công bố nữ tính thân phận, các nàng lại hồi tưởng khởi hiện tại lưu những đề tài này. Sợ là nhịn không được chính mình đánh chính mình một bạt tai. Ngốc không kéo kỷ, lúc trước như thế nào liền không có nhìn ra tới thiếu niên nói nữ đâu. Muội, ai biết này nữ so nam nhân còn xoái a? Liền ở ngay lúc này. Thư Trừng đang ở tiếp thu nam nhân trừng phạt, một loại khó có thể hình dung sung sướng cảm từ trong thân thể dâng lên. Mồ hôi thơm đầm đìa, thiếu niên màu đen tóc ngắn đã ướt nhẹp, dán cái trán, sấn nàng dạng mây đỏ tràn ngập gương mặt, kể ra một loại dục nói còn hưu dục nghênh còn cự dụ hoặc. Đừng, ta sai rồi, a tương đương, nam nhân nhướng mày, gợi lên thiếu niên một sợi tóc. Kia một lần cái gì trên giường lời nói tính toán quá. Này tiểu hài tử, quả thực liền đem chính mình trở thành bên ngoài rút điếu vô tình phụ lòng hán. Tức phụ tương đương a, không cần, kêu ta cái gì, nam nhân tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Mãnh liệt va chạm làm Thư Trừng cảm thấy chính mình có chút thừa nhận không tới. Trong cổ họng cũng khó có thể tự giật phát ra cái loại này lệnh người mặt đỏ tim đập rên gì. Xuân ý triền miên, xuân sắc lưu luyến, một thất cảnh xuân, Thư Trừng cả người đều mệt nằm liệt trên giường, vì cái gì muốn tìm đường chết, vì cái gì muốn ra, vì cái gì muốn liêu muội tử. Hết chương.